Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, Hỏa Long. Ở Snape giáo sư vì hắn giải quyết rất nhiều nghi hoặc sau khi Brain lại dùng một cái chứng kiến điểm đem mình lực phản ứng từ cấp độ nhập môn tăng cao đến nắm giữ cấp, đồng thời cũng để cho mình nắm giữ chứng kiến điểm về không. Hiện nay hắn toàn thể trình độ vì là ma lực, nắm giữ lực phản ứng, nắm giữ trí nhớ thông thức, nắm giữ biến hình thuật, nhập môn ma chú học, nhập môn ma dược học, nhập môn đại não phong bế thuật, tinh thông. Không có nhập môn nhưng là hắn không có thời gian đi thâm nhập học tập, không có liệt kê ở bên trong. Có điều, trên hệ thống đối với những năng lực này phán định xác thực nghiêm khắc. Cho dù Brain hiện nay trình độ đã siêu việt tuyệt đại đa số năm thứ hai tiểu phù thủy, nhưng phần lớn chương trình học vẫn là nằm ở nhập môn trình độ. Dù sao đều là lớn loại hình, mỗi một loại ngành học đều là phong phú toàn diện. Nói thí dụ như ma chú học, nó liền bao hàm ma chú giờ học, ma chú phòng ngự, ma thuật hắc ám, ma chú cùng với hắc ma pháp, ma chú các loại. Có lẽ chỉ có năm thứ bảy sau khi tốt nghiệp phần lớn bọn học sinh mới có thể đem tự thân trình độ tăng cao đến nắm giữ thậm chí tinh thông cấp, mà đạt đến cấp bậc càng cao hơn tuyệt đối là số ít người. Từ tinh thông đến chuyên gia, lại tới đại sư thậm chí tông sư, này đều là lạch trời. Có lẽ chỉ có Dumbledore cùng hắc ma vương loại người này mới có thể ở một số lĩnh vực đạt đến cấp bậc tông sư. Brain có thể dùng chứng kiến điểm tiến hành tăng lên. Chuyện này thực sự là một cái may mắn đến cực điểm sự tình. Đương nhiên, ở trên hệ thống tăng lên trình độ cũng không ý nghĩa hắn bỗng dưng học được những kia thần chú hoặc ma dược phương pháp luyện chế. Chúng nó cũng sẽ không trực tiếp xuất hiện ở trong đầu hắn. Này còn cần Brain không ngừng học tập mới được. Trên hệ thống trình độ chỉ là đại diện cho lý giải lực, tốc độ học tập cùng học một biết 10 năng lực các loại trình độ. Có điều, trên hệ thống ma chú học cùng ma dược học phần chi kéo xuống trong mục lục, cũng biểu hiện hắn đã nắm giữ ma chú cùng ma dược trình độ. Tỉ như, trôi nổi chú, thông thạo, cộng, toàn thân ràng buộc chú, thông thạo, cộng, lãng quên ma dược, nắm giữ, cộng, các loại. Chúng nó tựa hồ cũng có thể thông qua chứng kiến điểm thăng cấp, nhường Brain phi thường hiếu kỳ sẽ có hiệu quả như thế nào. Nhưng lúc này thấy chứng điểm thưa thớt, hắn cũng không thể lãng phí ở đây. Ở tăng cao ma lực trình độ cùng lực phản ứng trình độ sau, Brain cũng vẫn đang luyện tập một ít phòng ngự ma thuật hắc ám ma chú. Phòng theo yêu cầu trở thành hắn bí mật cứ điểm. Nói thật chỉ có nơi này mới là lý tưởng nhất địa phương. Phòng theo yêu cầu luôn có thể vì hắn cung cấp lý tưởng nhất sân luyện tập. Thậm chí có thể mô phỏng ra không giống địa hình. Còn có luyện tập ma chú dùng mô hình người. Bọn họ còn có thể điều tiết tốc độ di động, nhường Brain luyện tập chính xác. Đương nhiên, khuyết điểm cũng có một chút. Nếu như Brain không thể đúng lúc thanh lý rơi những kia mô hình người, chính mình dễ dàng trở nên mặt mày xám xịt, thậm chí sưng mặt sưng mũi. Chúng nó ra tay thật là tàn nhẫn. Rất nhanh, hắn liền thông thạo nắm giữ bao quát cản trở chú, impediment dinh, cùng tước vũ khí chú, disarming charm, các loại một loạt phòng ngự ma thuật hắc ám thần chú. Này một ngày buổi chiều, cuối cùng một tiết học mới vừa tan học, Brain liền đứng dậy dự định đi thư viện đọc sách. Có điều Malfoy không nhường hắn rời đi. Hắn lôi kéo Brain thấp giọng nói. Brain, ta nghe được một tin tức quan trọng. Cái gì? Brain không làm sao để ở trong lòng. Hắn đối với tiểu hài tử cả kinh một hồi thực sự hứng thú không lớn. Ta nghe được Potter bọn họ nói chuyện. Bọn họ nói tới Hagrid thằng ngốc kia. Người đoán ta nghe được cái gì? Malfoy bắn cái nút nói. Brain hứng thú. Hắn biết là chuyện gì? Nghe được cái gì? Brain phối hợp Malfoy nói. Thằng ngốc kia nuôi một đầu hỏa long. Malfoy vẻ mặt khuếch đại nói. Bọn họ muốn đến xem hỏa long thoát xác. Nếu như chúng ta bắt được chứng cứ, liền nhất định có thể đem thằng ngốc kia ném vào Azkaban. Malfoy hưng phấn nói. Lúc này ta muốn cho Potter một điểm màu sắc nhìn. Bọn họ qua đi. Brain, chúng ta đi liếc mắt nhìn. Người có thể muốn trợ giúp ta. Malfoy con mắt màu xám gắt gao nhìn chằm chằm Brain nói. Người sẽ ma pháp rất nhiều. Có thể để cho bọn họ không dễ như vậy phát hiện chúng ta. Đương nhiên, ta cũng rất tò mò hỏa long phá xác là thế nào cảnh tượng. Brain không do dự liền đáp ứng rồi. Xác thực, có mấy người có thể nhìn thấy hỏa long phá xác cảnh tượng đây. Malfoy cũng rất chờ mong địa đạo. Hơn nữa còn có thể thu thập thằng ngốc kia. Thực sự là, không có so với này càng tốt hơn chuyện. Là Hagrid, Draco, Brain sửa lại một hồi hắn xưng hô. Được rồi, Hagrid, Draco nói thầm thúc giục. Chúng ta nhanh lên đường đi. Hagrid phòng nhỏ rất dễ tìm. Nó ngay ở rừng cấm biên giới. Có vẻ rất là đơn sơ. Brain cho hai người ra trì vô thanh chú. Hai người xuyên qua sân bãi. Đi tới phòng nhỏ phụ cận. Nơi này, Brain không tiếng động mà làm khẩu hình. Chỉ cửa sổ phương hướng. Cửa sổ không có đóng lại. Thế nhưng bị dày nặng rèm che khuất. Hai người ngồi xổm ở cửa sổ bên dưới. Brain nhẹ nhàng đem rèm cửa sổ kéo một góc. Một con mắt đánh giá bên trong phòng. Malfoy cũng kéo một mặt khác. Hướng về trong phòng nhìn lén. Trong phòng đen thùi lùi. Rất là khô nóng. Kéo màn cửa sổ ra. Brain liền cảm thấy một dòng nước nóng phả vào mặt. Bên trong lò lửa thiêu đến rồi rào. Chiếu ra Hagrid râu tóc rối tung mặt to. Còn có Harry ba người có chút sốt sắng khuôn mặt nhỏ. Cái kia viên hỏa long trứng liền để lên bàn. Lúc này nó đã nứt ra rồi. Brain có thể ngờ ngợ nhìn thấy bên trong con kia nhiều nếp nhăn tiểu hỏa long. Rất có sức sống ở bên trong bay nhảy. Tiểu hỏa long cuối cùng từ trong vỏ trứng bò đi ra. Nó hắt hơi một cái. Trong lỗ mũi phun ra từng điểm đốm lửa nhỏ. Brain chỉ có thể nhìn ra nó nhiều nếp nhăn màu đen thân thể cùng to lớn cánh đen. Hắn nhìn thấy Hagrid đầy mặt mừng rỡ xoa xoa tiểu hỏa long đầu. Nói nó rất đẹp, tiểu hỏa long dữ dằn cắn vào ngón tay của hắn. Brain nhìn thấy bên cạnh Malfoy đem rèm cửa sổ lôi kéo càng nhiều. Đầu của hắn tiếp cận đến cách cửa sổ càng gần hơn. Brain kéo lại y phục của hắn, muốn cho hắn khắc chế một điểm, nhưng không kịp, hắn nhìn thấy Hagrid sắc mặt trắng bệch nhìn lại, nhảy lên một cái chạy vội tới, lấy Hagrid to con, cái kia khí thế hùng hổ chạy tới dáng vẻ xác thực rất đáng sợ. Malfoy trắng khuôn mặt, hắn đặt mông ngồi ngã xuống đất, lập tức xoay người hướng về pháo đài bên trong chạy đi. Còn không quên gắt gao lôi kéo Brain áo choàng. Brain đành phải theo hắn chạy, ít nhiều có vẻ hơi chật vật. Hagrid đứng ở trước cửa sổ phát sinh một tiếng nức nở giống như giọng mũi. Harry ba người cũng chạy tới, đứng ở trước cửa sổ diện, nhìn thấy Brain cùng Malfoy vội vã chạy đi bóng lưng. Malfoy cùng Folly nhìn thấy tiểu hỏa long. Hagrid, người phải đem nó đưa đi. Harry cũng sợ đến đầy sắc trắng bệch, hắn vội vàng nói, không. Nó nhỏ như thế, Hagrid xì mũi. Chứng kiến tiểu hỏa long sinh ra, chứng kiến điểm cộng không? 3. Brain hài lòng nhìn mới thu được chứng kiến điểm. Nghĩ thầm đưa đi hỏa long lần kia sự kiện nên cũng có thể được một bút chứng kiến điểm. Hắn kiếm biện pháp tốt chứng kiến mới được. Cũng may hắn không khó khống chế sự kiện tiến trình. Bởi vì Malfoy vẫn ghé vào lỗ tai hắn lải nhải nói các loại chú ý xấu. Liền như vậy qua mấy ngày, Malfoy nhưng cũng không có nói ra chuyện này. Ta vốn là nghĩ trực tiếp nói cho ba ta biết. Nhưng hắn tìm người đến đem thằng ngốc kia bắt đi. Malfoy chậm gì gì nói. Nhưng này quá vô vị không phải sao? Ta muốn nghĩ một biện pháp. Nhưng hắn cũng có thể đem Potter bọn họ bắt đi. Binh quý thần tốc, Draco, lòng tham là rất không tốt thói quen. Chậm thì sinh biến. Brain chính chạy xe không tâm tư luyện tập đại não phong bế thuật. Nghe vậy bản năng phản bác. Malfoy nghe tiến vào. Trầm tư nói. Không sai. Bọn họ nhìn thấy chúng ta. Lần này không thể quá tham lam. Tránh khỏi bọn họ đem hỏa long xử lý xong. Ta vậy thì viết thư cho ba ta. nhường hắn dẫn người lại đây nắm lấy thằng ngốc kia. Malfoy gỡ bỏ một quyển giấy da dê hưng phấn, nói, Brain nháy mắt một cái, từ kỳ ảo trạng thái tỉnh lại, ngơ ngác mà nhìn Malfoy, hắn đúng hay không nói cái gì ghê gớm. Đáng tiếc hắn không có lý do gì đi ngăn cản Malfoy. Nhìn cú mèo đem thư mang đi, Brain giật giật khóe miệng, nếu như bởi vì hắn nhường Hagrid lật xe, từ đây an cư lạc nghiệp Azkaban. Cái kia nội dung vở kịch nhưng là hoàn toàn thay đổi a. Nhưng trừ phi hắn đem cái kia con cú mèo lấy xuống, bằng không hắn là ngăn cản không được Lucius Malfoy biết được tin tức này. Có lẽ bộ phép thuật điều tra viên chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Brain không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cho Hermione viết một phong thư. Hermione, ngày đó ta cùng Draco nhìn thấy tiểu hỏa long, xin lỗi, ta chỉ là hiếu kỳ, ai không nghĩ mở mang kiến thức một chút một đầu hỏa long đây. Sáng sớm hôm nay, Draco mới vừa cho phụ thân hắn viết một phong thư, nói cho hắn tiểu hỏa long sự tình. Phải biết, một mình chăn nuôi hỏa long là chuyện phạm pháp, nếu như không muốn để cho Hagrid tiên sinh bị giam tiến vào Azkaban, liền nhất định phải nghĩ biện pháp đem hỏa long đưa đi. Bộ phép thuật điều tra viên có lẽ ngày mai liền sẽ tới, các ngươi nhất định phải đuổi ở trước đó đưa đi hỏa long mới được. Nếu như các ngươi thực sự gặp phải khó khăn, có thể cầu viện ta. Ta nghĩ ta vẫn có một chút biện pháp. Ngươi chân thành, Brain, viết xong phong thư này. Hắn trầm tư một chút, ngược lại lại viết khác một phong thư. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.